Ông xã Phúc Hắc cưng chiều bà xã. Chương 6, góc truyện audio.com. Sáng hôm nay, nó dậy thì đã thấy hắn cô nằm bên cạnh nữa rồi sao? Khi VSCN thì nó xuống nhà ăn sáng, xuống nhà, nó nhìn thấy hắn đang ngồi đọc báo. Em dậy rồi hả? Xuống đây ăn sáng đi. Thấy nó, hắn lên tiếng. Úp, nó gật đầu rồi đi xuống ngồi vào bàn ăn. Sau khi ăn xong, hắn đi làm còn nó thì ngồi tính kế trả thù. Người thân của nó, 7 giờ tối, hắn trở về nhà. Sau khi ăn cơm tối xong, hắn và nó ra sofa ngồi xem TV. Em muốn nhờ anh giúp một chuyện. Nó lên tiếng trước, em cứ nói đi, em muốn có Trần Thị. Nó lạnh lùng nói, ok, chuyện nhỏ, hắn lười biếng trả lời. Vậy bây hát đi ngủ đờ si chưa hả bà xã của tôi? Ok ông xã, nó cười nói, đúng là hai VKCK vô liêm sỉ mà. Sáng hôm sau, nó ngủ dậy thì hắn đã đến công ty. Sau khi ăn sáng xong, nó mở TV lên xem thì có một tin tức. Mới đây, Lãnh Thị đã thua mua 30 cổ phiếu của tập đoàn Trần Thị. Giọng của phóng viên vang lên, hiệu quả làm việc thật nhanh, cô ngờ ông chồng mình lại có thể tài giỏi như thế. Thật bái phục, nó ngồi tự lẩm bẩm một mình, vì để thưởng cho năng suất làm việc của hắn, nó quyết định mang cơm đến công ty cho hắn. Nấu cơm xong cũng là 11 giờ, nó cho cơm vào trong hộp giữ nhiệt rồi bảo tài xế đưa đến công ty. Nó phải choáng váng với công ty của hắn, công ty gồm 100 tầng, rất to và cao. Nó bước vào đại sảnh làm ai cũng phải hâm mộ và ghen tị với sắc đẹp của nó. Hôm nay nó mặc một chiếc váy màu xanh nhẹ, đi đôi giày búp bê làm cả người nó toát ra sự dịu dàng, đáng yêu. Quầy tiếp tân, xin hỏi tiểu thư cần gì ạ? Cô tiếp tân lễ phép hỏi. Cho tôi hỏi phòng làm việc của chủ tịch ở đâu? Dạ cô có hạn trước cô ạ. Cô ạ, thế thì cô chờ một chút để tôi thông báo. Xin hỏi tiểu thư tên gì ạ? Tôi là Trần Tuyết Như. Dạ vâng, cô đợi một chút. Ai vậy? Cô tiếp tân vừa dứt lời thì ả thư ký kiêu ngạo đi đến lên tiếng. Ả ta mặc một chiếc váy bó sát, trang điểm loè loẹt. Dạ vị này là Trần tiểu thư. Cô ấy muốn gặp chủ tịch ạ. Cô tiếp tân sợ hãi trả lời. Cô biết là giám đốc cô thích gặp phụ nữ à, mà còn là cái loại phụ nữ này nữa thì. Ả thư ký liếc mắt khinh thường nó. Loại phụ nữ như tôi là loại phụ nữ gì? Nó điềm nhiên hỏi, cái loại mà suốt ngày đi kiếm đàn ông đấy. Ả thư ký mỉa mai. Cái gì cơ, cô nói tiếng người đi tôi cô hiểu đờ si cô sụt cái gì cả. Nó giả vờ như cô hiểu gì cả. Lúc này, xung quanh đã vang lên một số tiếng cười. Ả thư ký tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng. Ả vung tay lên tát cho nó một phát. Hắn lúc này cũng đã họp xong. Đang định đi ăn cơm thì nhìn thấy Ả thư ký tát vợ của mình. Hắn chạy thật nhanh đến chỗ nó. Em có làm sao cô? Hắn lo lắng hỏi, tất cả đại sảnh lẫn Ả thư ký đều há hốc mồm vì cử chỉ dịu dàng của hắn dành cho nó. Em cô sao, nó đáp, mau mang hộp thuốc đến đây, còn cô bị đuổi việc, mau mang cô ta ra ngoài. Hắn giống giận, từ từ đã, nó lên tiếng, nói rồi nó bước về phía Ả, chát chát chát. Nó giơ tay lên tát cho Ả 3 cái, cô nên nhớ nếu như cô đánh tôi một cái thì tôi sẽ trả lại cho cô gấp 3 lần. Ả thư ký mặt sưng vù bị bảo vệ lôi ra khỏi công ty. Còn hắn thì đưa nó lên phòng làm việc của mình, cách chương.